Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, phần 467. Chương 467 chương hồi 467 cửu nguyên, lão nhân hách tộc nhân mới vừa bị kế đó không lâu. Mới dàn xếp hạ không hai ngày, ô thần phụ trách dàn xếp này nhóm người. Nghe nói bọn họ có thể cùng lão nhân hách cũng chính là nguyên chiến bên kia có thể liên hệ thượng. Cửu nguyên mọi người đối này phê mới tới dân bản xứ người đều thập phần coi trọng, hôm nay ô thần. Lại đây xem này nhóm người dàn xếp đến như thế nào. Hắn tới trước chính là này nhóm người đầu lĩnh sán nhà ở, sán là cái thực rộng rãi người. Gặp người trước cười, đãi nhân thập phần nhiệt tình, ô thần chính hỏi hắn trụ đến thế nào. Tộc nhân ngày thường sinh hoạt có hay không gặp được cái gì khó khăn. Sán bỗng nhiên dùng ngón tay đè lại chính mình giữa mày. Nhắm hai mắt lại, ô thần theo bản năng ngậm miệng nhìn về phía hắn, ước chừng mười mấy giây sau. Sán lại lần nữa mở to mắt. Đôi mắt biến thành hai luồng đen nhánh. Đại nhân, ta yêu cầu hỏa. Chúng ta đại vu ở kêu gọi ta, đại vu. Ngươi là nói cùng chúng ta thủ lĩnh cùng nhau đi vị kia lão nhân. Ô thần nháy mắt phấn chấn, đúng vậy, ngươi chờ. Ô thần đương trường làm ra một đoàn hỏa cầu. Nhưng hắn sợ ngọn lửa không đủ kéo dài. Lại bay nhanh mà ôm tới một đoàn củi gỗ. Ở trong phòng giá khởi một cái tiểu đống lửa, lúc này sán đã ngồi dưới đất. Đen nhánh hai mắt nhìn ngọn lửa, ô thần thực trầm ổn. Chẳng sợ trong lòng lại cấp, cũng chỉ là chờ. Thẳng đến sán chủ động mở miệng, ta thấy được chúng ta đại vu. Cách hắn khá xa địa phương có rất nhiều người. Bên người có hai người. Một cái là thập phần cao lớn cường tráng nam tử. Một cái là đỉnh đầu một con quái điểu thanh niên, kia quái điểu có phải hay không có một trương người mặt. Ô thần kiềm chế kích động tâm tình hỏi, sán nhìn một hồi lâu. Khoảng cách quá xa, ta xem đến không phải rất rõ ràng. Bất quá kia điểu rất quái lạ. À, nó biến đại, đối, nó có một trương người mặt. Đó chính là cửu phong. Ô thần lại hỏi lão nhân hách bên người hai người mặt bộ đặc thù. Nghe sán miêu tả. Hắn có thể khẳng định tên kia cao lớn nam tử nhất định là bọn họ thủ lĩnh. Nhưng một cái khác anh đĩnh thanh niên khiến cho hắn nghi hoặc nghe sán miêu tả. Kia thanh niên vô luận thân cao vẫn là diện mạo đều đã thành niên. Như thế nào nghe đều không rất giống là bọn họ thiếu niên dạng tư tế đại nhân. Nhưng nếu kia thanh niên không phải hắn sư phụ, kia sẽ là ai? Cửu Phong còn sẽ thân cận những người khác sao? Từ từ. Bọn họ biến ra một khối thật lớn đá phiến. Đá phiến thượng bắt đầu xuất hiện văn tự. Đây là cửu nguyên ngữ. Ta xem không hiểu, ngươi có thể làm theo từ miêu tả ra tới sao? Sán ngưng thần nhìn ngọn lửa, gật đầu, ô thần cho hắn một phen cốt chủy, làm hắn trên mặt đất khắc họa, cốt chủy thực sắc bén. Tuy rằng sán vô dụng kính, nhưng như cũ dễ dàng trên mặt đất lưu lại màu trắng hoa ngân, ô thần nghiêng đầu nhìn. Sán viết đến không tiêu chuẩn, nhưng nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo, nhiều ít vẫn là có thể nhìn ra tự nguyên hình. Ô thần một bên xem một bên đem sán khắc họa tự chậm rãi niệm ra tới. Chiến, mạc, hợp, thật tốt quá. Thủ lĩnh bọn họ tìm được sư phụ. Ô thần rốt cuộc nhịn không được kích động mà khẽ gọi lên. Hắn quả thực hận không thể lập tức chạy như bay đi ra ngoài đem tin tức tốt này nói cho những người. Khác, đúng rồi, bên kia có phải hay không cũng có thể nhìn đến chúng ta. Sán gật đầu, ta đây cũng viết điểm cái gì. Người từ từ, ô thần một bụng vấn đề, cũng không biết muốn trước đề cái nào. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là hỏi trước kia hai vị khi nào trở về đi, sán tạm dừng trong chốc lát. Bỗng nhiên lại nói, bọn họ đổi tự, là cái gì? Ô thần chạy nhanh hỏi, sán lại lần nữa bắt đầu dùng cốt chủy trên mặt đất khắc họa, nửa giờ sau. Sán lực tẫn, ô thần an bài người chiếu cố hắn, lập tức chạy như bay đi nghị sự đại sảnh. Hắn muốn đem hắn vừa mới được đến tin tức nói cho đại gia, nghe nói thủ lĩnh cùng tư tế đại nhân có. Tin tức truyền quay lại, có thể bớt thời giờ tới rồi đại sảnh người đều tới, tranh xem người đến không sai biệt lắm. Lập tức đối ô thần nói, người đem tin tức nội dung nói cho đại gia, chú vu ngồi xếp bằng ở ghế trên. nhắm mắt dưỡng thần, hảo. Ô thần đứng dậy, đối mặt mọi người nói. Thông qua hòa tin tộc, hiện tại đã xác định thủ lĩnh đại nhân đã tìm được tư tế đại nhân. Thật tốt quá. Phòng hội nghị chung mọi người lập tức phát ra hoan hô, Diệp Tinh ngồi không được nhảy dựng lên. Còn có cái gì? Sư phụ bọn họ có hay không công đạo chuyện khác? Bọn họ có hay không nói cái gì thời điểm trở về? Nói, ngươi đừng vội, ta này không phải muốn nói ra. Ô thần bất đắc dĩ. Bọn họ dùng đá phiến thay đổi mấy chữ này. Mạnh khỏe, đừng nhớ mong, đối phó luyện cốt tộc, tạm không trở về. Có việc dùng hỏa liên lạc thâm cốc trầm ngâm. Ý tứ này là nói bọn họ thật sự tới rồi luyện cốt tộc địa bàn. Lại còn có cùng bọn họ đối thượng. Rất có thể là, nếu không thủ lĩnh bọn họ không có khả năng không gấp trở về. Tranh cùng chú Vu đã trước từ ô thần. Trong miệng hiểu biết một lần. Cho nên hắn lúc này cũng so phòng hội nghị chung những người khác bình tĩnh rất nhiều, chú Vu trước. Sau nhắm mắt lại. Rất nhiều người hoài nghi hắn đã ngủ rồi. Mặt khác, ô thần lại lần nữa nói. Thủ lĩnh bọn họ để lại lần sau liên lạc thời gian. 10 ngày sau trạng vạng 19 điểm chỉnh, thâm cốc hỏi ô thần. Người có hay không đem cửu nguyên cùng mặt khác thượng thành tình huống hiện tại nói cho bọn họ? Có thủ lĩnh cùng tư tế đại nhân nói như thế nào? Đây cũng là đại gia nhất quan tâm vấn đề chi nhất. Tất cả mọi người nhìn ô thần sửa sang lại một chút ngôn ngữ. Nói, bọn họ hồi phục là chúng ta cửu nguyên có thể cho nhất định chi viện. Có thể phái ra nhất định số lượng chiến đội, tranh nói tiếp. Thủ lĩnh ý tứ đại khái là muốn cho chúng ta luyện binh. Tuy rằng chúng ta chỗ sâu trong đất liền, luyện cốt tộc một chốc một lát còn đánh nữa thôi đến chúng ta bên này. Nhưng nếu chúng ta chỉ là bàng quan, chẳng những sẽ đưa tới thế lực khác thù hận, cũng bất lợi với chúng ta chiến sĩ phát triển, đúng vậy. Thâm cốc gật đầu, chiến sĩ nếu muốn cường đại, chỉ có ở chiến trung nhiều hơn tôi luyện. Ta kiến nghị, chi viện đứng thành hàng liền từ ta đến mang đội kia nhất định thiếu không được chúng ta. Chúng ta này đoàn chính là tốt nhất thám báo. Mạnh đắc ý nói, ta cảm thấy đại gia thay phiên đi. Càng tốt. Thuận tiện lại chiếm lĩnh một ít địa bàn hoặc là theo chân bọn họ muốn một ít vật tư. Chiến tranh tuy rằng tàn nhẫn, nhưng cũng là chúng ta cửu nguyên cơ hội. Tổng không thể bạch chi viện bọn họ. Nếu đổi làm hiện tại luyện cốt tộc tấn công chính là chúng ta. Các ngươi nói những cái đó thượng thành thế lực có thể hay không cái gì đều không cần mà liền tới. Trợ giúp chúng ta, không cần cùng ta nói cái gì đại nghĩa. Những cái đó thượng thành thế lực nếu có thể tấn công chúng ta, tuyệt không sẽ so với kia chút luyện cốt tộc nhân từ đi nơi nào. Sa lang trên mặt mang theo nhàn, nhạt mỉm cười, lời nói lại so với ai đều càng trần trụi, tranh giơ tay. Cái này đợi chút lại nói. Còn có một việc ô thần còn chưa nói, thấy mọi người ánh mắt lại lần nữa tập trung. Ô thần thanh thanh giọng nói. Nói. Thủ lĩnh cùng tư tế đại nhân còn công đạo một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Bọn họ làm chúng ta ở chi viện mặt khác thượng thành đối phó luyện cốt tộc khi. Đem những cái đó quá không đi xuống người cùng trí tuệ sinh vật đều hết thảy mang về cửu nguyên. Cũng hướng bên ngoài công khai chiêu mộ thần huyết chiến sĩ. Đặc thù thù lao chính là chúng ta phép huấn luyện. Đương nhiên, này đó đều phải lén làm. Không thể quá minh tới, chúng ta xác thật yêu cầu nhân thủ. Địa bàn, vật tư, yêu cầu rất nhiều rất nhiều. Thâm cốc cười, mọi người cũng đều đi theo cười. Bọn họ đều thích đục nước béo cò. Luyện cốt tộc đột kích. Tuy rằng nguy hiểm, nhưng làm sao không phải cửu nguyên nhân cơ hội quật khởi cơ hội. Đến nỗi sợ hãi, dù sao bọn họ 3 ngày 2 đầu cùng phụ cận thế lực đấu. Đuổi kịp thành thế lực đánh cũng là đánh. Cùng luyện cốt tộc còn không phải giống nhau đánh nhau. Lại nói luyện cốt tộc liền tính có thể đánh tới đất liền. Kia cũng muốn chờ bọn họ đem vùng duyên hải thượng thành thế lực trước giải quyết lại nói. Mà luyện cốt tộc chỉ cần không ngốc. Bọn họ khẳng định sẽ không cấp đông đại lục người vây kín bọn họ cơ hội. Nói cách khác bọn họ 9 thành sẽ ổn đánh ổn chát. Đánh hạ một bộ phận liền trước ổn định một bộ phận. áp dụng như tầm ăn lên phương thức tới ngầm chiếm toàn bộ Đông Đại Lục chú Vu Ngôn, rốt cuộc luyện. Cốt tộc mục đích không chỉ là làm lão đại liền tính. Bọn họ mục đích là hoàn toàn nô dịch thậm chí quyển dưỡng Đông Đại Lục thượng trí tuệ chủng tộc. Này cũng không phải là cung thượng thành thế lực so cái võ là có thể giải quyết vấn đề. Hơn nữa bọn họ hiển nhiên muốn đem Đông Đại Lục thượng sở hữu trí tuệ sinh vật đều đương nô lệ cùng tài liệu dùng. Này tuyệt đối là một cái mâu thuẫn không thể điều hòa. Đông Đại Lục thượng trí tuệ sinh vật nếu không nghĩ rơi xuống súc vật giống nhau kết cục, cũng chỉ có thể cùng bọn họ liều chết rốt cuộc, như vậy vùng duyên hải hoặc là bị luyện cốt tộc nhìn chúng địa bàn thế lực sẽ thực xui xẻo. Nếu thật làm cho bọn họ đứng vững vàng, về sau muốn hoàn toàn loại bỏ bọn họ cũng rất khó. Nhưng này đồng dạng sẽ cho dư thế lực khác nhất định phản ứng thời gian, vẫn luôn không có mở miệng. Mục Trường Minh mang chút lo lắng nói, thủ lĩnh cùng tư tế đại nhân đi bị luyện cốt tộc chiếm lĩnh Tây Đại Lục. Bọn họ liền hai người, muốn như thế nào đối phó luyện cốt tộc người? Mãnh ha ha cười, ta nói lão mục, người cũng đừng hạt lo lắng. Ta lo lắng ai, đều sẽ không lo lắng kia hai vị. Hai người bọn họ hơn nữa cửu phong, tuyệt đối có thể đem luyện cốt tộc nháo cái long trời lở đất. Liền tính không thể tiêu diệt bọn họ đi, tự bảo vệ mình khẳng định không thành vấn đề. Lại nói ngươi lại không phải không biết chúng ta tư tế đại nhân có bao nhiêu thần. Thủ lĩnh bọn họ chỉ cần tìm được rồi tư tế đại nhân, kia còn có cái gì hảo lo lắng. Thâm cốc thâm chấp nhận, tư tế nơi tay, thiên hạ ta có, mọi người nghiêng mục. Ngoặc kép, thâm cốc đứng đắn mặt. Đây là thủ lĩnh đại nhân nói rất đúng. Chú Vu phát ra cười quái dị thanh, mở to mắt, Mặc chính là ta đệ tử. Ta làm sư phụ đều không lo lắng hắn. Các ngươi lo lắng cái dám. Hiện tại các ngươi cần phải làm là đồng tâm hiệp lực bảo vệ tốt cửu nguyên. Đồng thời thâm cốc cùng Sa Lang kiến nghị cũng thực hảo. Chúng ta chẳng những muốn thủ, còn muốn nhân cơ hội đoạt được càng nhiều địa bàn cùng nhân thủ. Các ngươi đi ra ngoài người cũng không cần lo lắng. Cửu nguyên tự nhiên có ta nhìn. Kia mấy cái cửu cấp thập cấp chiến sĩ, các ngươi cũng đừng khách khí, nên lợi dụng liền lợi dụng lên. Nếu bọn họ không muốn, các ngươi liền tới tìm ta. Cửu nguyên chúng đầu lĩnh tiếng lòng. Chú Vu đại nhân uy vũ. Lại nói nguyên chiến cùng nghiêm mặc bên này, cùng cửu nguyên bên kia liên hệ thượng. Hơn nữa bảo đảm sau này đều có thể lúc nào cũng liên hệ. Hai người đều yên tâm không ít, xem ra luyện cốt tộc đẩy mạnh tốc độ so với ta tưởng tượng muốn chậm nhiều. Nghiêm mặc hình như có sở tư, luyện cốt tộc cường đại. Thượng thành thế lực cũng không yếu. Nếu bọn họ có thể ở cửu thành tụ hội khi đem cửu thành thủ lĩnh đại bộ phận bắt lấy thậm chí khống chế được, có lẽ tấn công cùng chiếm lĩnh Đông Đại Lục sẽ tương đối dễ dàng. Nhưng bọn hắn đại khái như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ ra một cái ngươi cùng ta. Nguyên chiến nói thực ngạo khí, nhưng hắn xác thật có ngạo khí tư bản. Hơn nữa cửu thành tụ hội khi luyện cốt tộc âm mưu cũng xác thật cho bọn hắn hai phá hủy cái hoàn toàn. Ta nguyên bản còn lo lắng bọn họ có thể hay không bởi vậy trả thù cửu nguyên. Nghiêm mặc suy nghĩ chia làm hai nửa. Hắn tổng cảm thấy chính mình phải bắt trụ cái gì. Nhất định có đối phó luyện cốt tộc càng có hiệu phương pháp. So với bọn hắn nuôi trồng một cái thế lực càng mau. Là cái gì đâu? Nguyên chiến lắc đầu, vỗ vỗ hắn bối. Bọn họ muốn chính là toàn bộ Đông Đại Lục, không phải một cái nho nhỏ cửu nguyên. Liền tính bọn họ trong lòng hỏa khí lại đại, cũng không có khả năng mạo hiểm thâm nhập đất liền chỉ vì trả thù một cái cửu nguyên. Ta chỉ là lo lắng luyện cốt tộc sẽ dùng đối phó không thành thủ đoạn đối phó cửu nguyên, không thành sẽ bị luyện cốt tộc khống chế, khẳng định có cái gì nội tình. Hơn nữa luyện cốt tộc tất nhiên ở không thành thượng hoa rất dài lâu thời gian. Nếu không bọn họ liền không ngừng là khống chế được một cái không thành, nhưng chỉ cần bọn họ khống chế được cửu nguyên bất luận cái gì một cái quan trọng đầu lĩnh, tỉ như tranh, tỉ như thâm cốc, thậm chí ô thần bọn họ, người đương chú Vu là ngốc. Chính ngươi lợi hại như vậy, cũng không cần coi khinh những cái đó thượng thành thế lực đại tư tế nhóm. Người còn nhớ rõ cửu thành tụ hội khi bị luyện cốt tộc khống chế thượng thành cao tầng sao? Bọn họ có mấy cái là tư tế? Lại có mấy cái là chân chính thành chủ hoặc là chủ yếu quyền lực giả? Ngươi là nói, Nguyên Chiến cười lạnh, luyện cốt tộc lại không có mị hoặc nhân tâm năng lực. Cho dù có cũng chỉ là bằng vào cốt khí, mà cốt khí một lần có thể mị hoặc bao nhiêu người. Ta tưởng bọn họ giống nhau chỉ có thể ỷ vào xuất kỳ bất ý mị hoặc đả đảo người nào đó. Lại dùng nô lệ cốt khống chế bọn họ. Chính là quan trọng nhân vật bên người sao có thể không có người bảo hộ. Hơn nữa luyện cốt tộc ngoại hình đặc thù. Bọn họ nếu không nghĩ kinh động đông đại lục trí tuệ chủng tộc. Ngay từ đầu cũng chỉ có thể lợi dụng dân bản xứ tới làm việc. Chính là làm cho bọn họ ngay từ đầu là có thể khống chế được một người cao thủ khả năng có bao nhiêu cao. Cho nên bọn họ dùng thời gian rất lâu. Bởi vì bọn họ chỉ có thể trước khống chế một cái hoặc vài người. Sau đó thông qua những người này lại đi tiếp xúc lợi hại hơn. Cứ như vậy một cái truyền một cái. Nghiêm Mặc minh bạch, hắn liền nói làm âm mưu vẫn là Nguyên Chiến so với hắn lợi hại. Người xem, không như thế nào dạy hắn. Người này là có thể đại khái suy đoán ra luyện cốt tộc khống chế thượng thành cao tầng thủ. Đặn, đúng vậy. Hơn nữa bọn họ qua biển cũng không dễ dàng. Có thể trước lại đây cũng không mấy cái. Bọn họ muốn bảo mệnh cũng không dám trước thò đầu ra. Chỉ có thể chậm rãi thẩm thấu. Mà không thành sẽ bị hoàn toàn khống chế. Rất có thể luyện cốt tộc ngay từ đầu tiếp xúc người chính là không thành người. Nghiêm Mặc vỗ tay. Thả nô lệ cốt chế tác không dễ. Đặc biệt là dùng để khống chế hồn lực cường đại giả nô lệ cốt phi đại cốt khí sư không thể chế tác. Hơn nữa Tây Đại Lục tài liệu không đủ chờ vấn đề. Rất có thể đại hạn chế nô lệ cốt số lượng. Ta nhớ rõ tán bố nói qua. Liên tính ở bọn họ cái kia thời kỳ. Luyện cốt tộc hoành hành thiên hạ. Cũng rất ít làm ra nô lệ cốt. Đương nhiên khi đó bọn họ khả năng cũng không quá yêu cầu chính là. Mặc kệ như thế nào. Luyện cốt tộc dùng nô lệ cốt khống chế người cũng là dùng ở bọn họ cảm thấy đáng giá nhân thân. Thượng, này liền làm cho bọn họ tiến triển càng chậm. Cho nên ta nói ngươi đối cửu nguyên lo lắng căn bản. Không cần thiết, Nguyên Chiến tổng kết, cửu nguyên hiện tại đối người xa lạ cảnh giác tất nhiên rất cao. Mặc kệ là luyện cốt tộc chính mình mạo hiểm xâm nhập cửu nguyên lãnh địa. Vẫn là bọn họ tìm mặt khác cao thủ. Cửu nguyên không có khả năng không đề phòng. Mà chỉ cần cửu nguyên có đề phòng. Bọn họ muốn khống chế được người nào đó tiến tới ảnh hưởng đến cửu nguyên liền sẽ rất khó rất khó. Mà nếu thực sự có người nào đó bị khống chế, trừ phi luyện cốt tộc có thể dùng một lần đem 5 đại quân đoàn đoàn trưởng khống chế được 3 người. Trở lên, còn nếu có thể khống chế được chú vô cùng kia vài tên thập cấp cao thủ. Nếu không chỉ bằng vài người tưởng ở cửu nguyên nháo ra chuyện gì cũng không dễ dàng nếu bọn họ ẩn núp. Nguyên Chiến cười nhạo, chúng ta liền không quay về. Chỉ cần chúng ta trở về, quản hắn ẩn núp bao nhiêu người, trực tiếp trảo ra tới phế bỏ chính là. Nghiêm Mặc trầm tư một lát, ta tính toán chờ lần sau liên lạc liền đem giải trừ nô lệ cốt phương pháp truyền cho sư phụ ta chú. Vu, có thể truyền cho người khác. Hồn lực cường đại giả chỉ cần tìm được điểm mấu chốt là có thể đối này tiến hành phá hư. Liền tính không thể phá hư. Chỉ cần có thể chặn nô lệ cốt cùng bị khống chế giả chi gian liên hệ. Nô lệ cốt cũng không có tác dụng gì, Nguyên Chiến bỗng nhiên nói. Truyền quay lại đi khi nhớ rõ nói cho chú Vu. Trước không cần đem phương pháp truyền khai. Nhưng có thể cho người khác biết cửu nguyên có giải quyết phương pháp. Nếu có người muốn được đến nô lệ cốt giải trừ phương pháp. Khiến cho bọn họ dùng nhân thủ, thổ địa hoặc là vật tư tới đổi. Nghiêm Mặc nhạc. Ngươi sẽ không sợ thế lực khác cùng chung kẻ địch, cùng nhau đối cửu nguyên động thủ. Nguyên Chiến giảo hoạt mà cười. Kia cũng muốn bọn họ có thể trước thu phục luyện cốt tộc thoát được thân lại nói. Huống chi chúng ta có thể dựa theo 9 đại thượng thành cùng mặt khác trí tuệ chủng tộc đối cửu. Nguyên hữu hảo độ, chế định bất đồng yêu cầu. Tỉ như Mộc Thành, Phong Thành, Xà Nhân tộc chờ. Chúng ta chỉ cần bọn họ ý tứ là được, ngươi tàn nhẫn. Cứ như vậy, Liền tính đối Cửu Nguyên yêu cầu có thật lớn oán giận nào đó, Thượng Thành cũng vô pháp liên hợp thế lực khác cộng đồng ức hiếp thảo phạt Cửu Nguyên. A Chiến, ngươi có hay không cảm thấy ngươi càng ngày càng giảo hoạt? Nguyên Chiến không đứng đắn mà ôm nhà mình tư tế đại nhân, cắn khuôn mặt hắn, thực lưu manh mà A Dua nói. Đều là ta tư tế đại nhân giáo hảo, Lan. Nghiêm Mặc thừa nhận chính mình không phải người tốt, nhưng hắn tuyệt không có như vậy âm hiểm. Nếu hắn có thể như vậy âm hiểm xảo trá, lúc trước cũng sẽ không ngồi tù, càng sẽ không ăn súng sau bị lưu đày thế giới này. Cửu Nguyên sự trải qua lần này liên hệ cùng phân tích sau, tạm thời bị hai người buông, chúng ta đến nhanh hơn tốc độ, tranh thủ ở luyện cốt tộc ở Đông Đại Lục đứng vững gót chân trước, ở Tây Đại Lục bên này làm ra một ít việc tới. Tóm lại, muốn bọn họ lo toan tất cả đều là yêu. Nghiêm Mặc mới vừa thượng cốt điểu, đột nhiên lại vọt xuống dưới, vọt tới Nguyên Chiến trước mặt, hưng phấn mà nói, ta nghĩ đến muốn như thế nào đối phó luyện cốt tộc. Trừ bỏ cho bọn hắn ở hang ổ tăng thêm địch nhân, phương pháp tốt nhất chính là phân liệt bọn họ. Như thế nào phân liệt? Nguyên Chiến bình tĩnh hỏi, ta phía trước vẫn luôn nghĩ muốn như thế nào đem cốt thừa giao cho Bạch Giác tộc, ta thật khờ, tốt như vậy cơ hội, ta thế nhưng không nghĩ tới muốn lợi dụng. Bất quá ngươi nhắc nhở ta, đồ vật có thể giao, nhưng không thể Bạch giao. Nếu Bạch Giác tộc coi trọng này cái cốt thừa nói, hơn nữa bọn họ không mừng tranh đấu thiên tính, chúng ta có lẽ có thể lợi dụng cốt đa tạ bọn họ rời khỏi luyện cốt tộc đối Đông Đại Lục mưu đoạt. Nếu bọn họ không bằng ngươi tưởng như vậy coi trọng cốt thừa đâu, vậy làm cho bọn họ nói trước này cái cốt thừa tầm quan trọng. Nghiêm Mặc nghĩ tới Hữu Giác nhân, bố hoa đối với hắn luyện chế cốt đao thưởng thức, nghĩ thầm liền tính luyện cốt tộc luyện cốt kỹ thuật đang không ngừng đi tới, nhưng vạn năm trước kia cổ xưa truyền thừa cũng nhất định sẽ có này chỗ đáng khen. Này không phải lùi lại, chỉ là kỹ thuật thượng phay đứt gãy, tựa như hắn kiếp trước. Liền tính đến hắn bị lưu đày thời điểm, khoa học kỹ thuật như vậy tiên tiến, cổ đại nào đó kỹ thuật tạo nghệ đối với bọn họ tới nói vẫn là có rất nhiều như cũ là khó hiểu chi mê. Thậm chí dùng hiện đại khoa học kỹ thuật cũng vô pháp làm được. Nghiêm Mặc trong lòng có càng kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch. Ở đường xá thượng cũng liền không muốn trì hoãn. Mặt sau mấy ngày, bọn họ đều ở lên đường. Trừ bỏ giữa trưa cùng buổi tối sẽ phân biệt giáng xuống cốt điểu nghỉ ngơi một chút, mặt khác thời điểm đều ở lên đường chung vượt qua. Trên đường bọn họ cũng từng đụng tới quá vài lần nguy hiểm, tỉ như ngẫu nhiên gặp được sử dụng phi hành cốt khí luyện cốt tộc người. Nhưng những cái đó luyện cốt tộc người đại khái căn bản liền không nghĩ tới Vô Giác nhân có thể sử dụng phi hành cốt khí, đều cho rằng cốt điểu chung chính là Hữu Giác tộc. Này đó Hữu Giác nhân tuy rằng tò mò, nhưng xem cốt điểu thật lớn, sợ chọc phiền toái, cơ bản cũng chưa tới gần, mà này cũng cùng Nghiêm Mặc lựa chọn đường nhỏ có quan hệ. Bọn họ không có tới gần thành thị, vẫn luôn dọc theo không người khu đi trước, đụng tới người cực nhỏ. Nhưng thật ra có một lần ở bay đến Mỗ Hải Giác khi đụng tới một đoàn hung hãn đại hình hải điều. Bất quá Cửu Phong ra mặt giao thiệp, hơn nữa Nguyên Chiến thị uy, những cái đó hải điều thực mau liền lui, toàn bộ hành trình phi hành 11 thiên. 11 thiên hậu bọn họ rốt cuộc tới bản đồ sở kỳ ác ma vực sâu. Hết chương.